Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 167, cút ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Tô Trường Phong lập tức đen đi. Đừng nói bậy đúng không? Nếu làm chị em hiểu lầm thì anh không để yên cho em. Lâm Mộng Kỳ lại phồng má, cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Anh rể, anh không để em yên thế nào? Có phải về sau muốn quấn lấy em không? Tô Trường Phong im lặng. Tống Thanh Ca nhìn Tô Trường Phong. Có phải anh có chuyện gì không? Có việc thì đi mau. Có Mộng Kỳ và Tô Tô ở bên em là được rồi. Tô Trường Phong cười nói. Anh không có gì. Nhưng không có bất ngờ gì xảy ra thì chẳng mấy chốc em sẽ có việc. Có ý gì? Tống Thanh Ca ngơ ra. Tạm thời không nói. Rất nhanh em sẽ biết thôi. Tô Trường Phong ra vẻ thần bí. Công ty Trường Ca. Văn phòng tổng giám đốc, Tống Khải đang ngồi trên ghế da rộng lớn, si mê nhìn cô gái dáng người xinh đẹp đang ngồi trên bàn. Cô gái này tên là Trần Hàm, là bạn cấp 3 của Tống Khải, cũng là hoa khôi của trường lúc đó. Hiện tại là chủ quản tiêu thụ của một công ty bất động sản hàng thành. Tống Khải theo đuổi cô ta 2 năm, nhưng Trần Hàm không đồng ý. Nhưng hôm nay anh ta nói với Trần Hàm mình lên làm tổng giám đốc của công ty Trường Ca nên đã hẹn được Trần Hàm ra. Trần Hàm, làm bạn gái của anh được không? Tống Khải lấy ra một chiếc nhẫn kim cương giá trị 50 vạn. 50 vạn này là anh ta tự động lấy ra từ ngân sách công ty. Không nói với kẻ nào cả. Ban đầu Trần Hàm muốn từ chối. Nhưng nhìn thấy cái trứng này bồ câu thì lập tức đồng ý, nể mặt anh thành tâm như thế. Vậy được rồi, tôi chấp nhận. Tống Khải mừng húm, đeo nhẫn kim cương lên tay cô ta. Sau đó thuận theo tự nhiên mà áp sát đến gần. Nhưng đúng lúc này, cửa ban công đột nhiên bị người ta đẩy ra. Trợ lý mặt tái nhợt đi nhanh đến. Tống Khải bị người ta làm hỏng chuyện tốt nên cảm thấy rất giận dữ. Mày mù à, không nhìn thấy tao đang bận sao? Cút ra ngoài, Trần Hàm lại không xấu hổ. Chỉ chậm rãi chỉnh sửa lại váy ngắn rồi đứng lên. Trợ lý cúi đầu, gấp gáp nói. Tống Tổng, không hay rồi. Xảy ra chuyện lớn. Tạ Tổng của công ty thiết bị y tế Tân Phong, Bành Tổng của công ty thực phẩm Hải Phàm và Tổng Giám đốc 3 công ty khác đều tới tìm chúng ta đòi bồi thường. Tống Khải nhíu mày. Bồi thường? Bồi thường gì? Cách chương.